Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 1347, tại Thấy Lan Hinh Đồng. Mùa đông kinh thành sân bay như trước bận rộn, Mễ Tử Hiên đợi tại bên ngoài cùng một đám kẻ nghiện thuốc đang hút khói lửa điểm thôn Vân Thổ Vũ. Là mặt mũi tràn đầy tâm sự. Sư Thiến Thiến ngày hôm qua nói điều kiện thật đúng là cho hắn xuất một vấn đề khó khăn. Nói thật Mễ Tử Hiên không muốn đáp ứng. Có thể không đáp ứng lại không được. Đệ nhị quý hắn tới đảm nhiệm nhân vật nam chính sự tình nói thật Mễ Tử Hiên nội tâm cũng không có. Quá lớn nắm chắc, hắn lo lắng người xem không thèm chịu nể mặt mũi. Lúc này mới nghĩ đến cầm Sư Thiến Thiến. Lan Hinh Đồng cộng thêm chính mình con dâu mời đến lấy cường tráng thanh thế. Đệ nhị quý không có chụp ảnh trước tiên đem thanh thế làm ra. Có Sư Thiến Thiến, Lan Hinh Đồng, An Tử Nhàn ba vị này tay to mặt lớn gia nhập liên minh. Để cho người xem càng có chờ mong cảm ơn. Có chịu không Sư Thiến Thiến điều kiện lại làm cho Mễ Tử Hiên cảm giác muốn xuất đại phiền toái. Có thể việc đã đến nước này cũng chỉ có thể kiên trì. Hôm nay Mễ Tử Hiên là tới tiếp Lan Hinh Đồng. Sư Thiến Thiến này đại minh tinh vốn cũng là muốn hôm nay trở về. Nhưng nàng bên kia có không ít sự tình cần phải xử lý. Có ngày mai gấp trở về. Đến là không chậm trễ hội chiêu đãi ký giả. Một điếu thuốc hết Mễ Tử Hiên nhìn xem bề ngoài Lan Hinh Đồng không sai biệt lắm muốn tới. Liền cất bước đi vào, nói thật Mễ Tử Hiên lần trước cùng Lan Hinh Đồng từ biệt đã có vài năm. Hiện tại lại muốn gặp được Lan Hinh Đồng Mễ Tử Hiên trong lòng là có vài phần kích động, nhưng lại có vài phần đau đầu. Hắn không phải không biết Lan Hinh Đồng thích hắn, chỉ là hắn nữ nhân bên cạnh thật là nhiều một ít. Nhiều như vậy nữ người đã để cho Mễ Tử Hiên mệt mỏi ứng phó. Trong nhiều. Mễ Tử Hiên cảm giác cần phải gây ra nhiễu loạn lớn. Cho nên đối với Lan Hinh Đồng tình nghĩa một mực giả vờ ngây ngốc. Tề nhân chi phúc cũng không phải là tốt như vậy hưởng. Điểm này hắn bây giờ là hiểu rất rõ. Hiện tại lại muốn gặp được Lan Hinh Đồng. Nhà đầu kia tại quấn quýt si mê mình tại sao xử lý. Nói thẳng cự tuyệt a sợ tổn thương nàng. Không cự tuyệt a khẳng định lại sai lầm. Hiện tại Mễ Tử Hiên là tiến thối lưỡng nan, tương đối đau đầu. Ngay tại Mễ Tử Hiên sầu muộn thời điểm Lan Hinh Đồng thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi nghĩ cái gì kia? Này nhưng làm Mễ Tử Hiên dọa kêu to một tiếng. Hắn nhanh chóng nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện mang theo mũ, khẩu trang. Kính dâm tiếp tục chính mình vật che chắn có cực kỳ chặt chẽ Lan Hinh Đồng thanh tú động lòng người. Đứng tại bên cạnh mình, đồng thời còn là một cái người đến, liền người phụ tá cũng không có mang. Lan Hinh Đồng trang phục có tương đối là ít nổi danh cũng đơn giản. Cùng phổ thông nữ hài đồng dạng kiểu dáng đơn giản áo lông. Phía dưới một mảnh váy bò. Hai cái siêu cấp chân dài thượng bọc lấy hắc sắc ăn mồi quần. Nhưng cho dù là như vậy sở hữu lữ khách bên trong nàng quay đầu lại tỷ lệ là tối cao. Chủ yếu hính là hai cái siêu cấp cặp đùi đẹp đường cong tương đối mê người. Dùng Mễ Tử Hiên vô sỉ lời mà nói đẹp như vậy chân hắn có thể chơi 2 năm. Nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên thật sự không tâm tư đi muốn những thứ này bừa bãi lộn xộn. Hiện tại hắn sốt ruột sự tình quá nhiều. Đầu tiên là vươn tay cầm Lan Hinh Đồng dương hành lý nhận lấy sau đó mới nói. Ngươi như thế nào tự mình một người tới? Ngươi người đại diện cùng trợ lý kia? Lan Hinh Đồng như vậy quốc tế vượt qua mô hình. Khuôn đúc, làm sao có thể không có bản thân chức nghiệp người đại diện? Còn có trợ lý đoàn đội? Hiện tại nàng một người tới để cho Mễ Tử Hiên cảm thấy có chút kỳ quái. Lan Hinh Đồng ngon ngọt cười. Vươn tay rất tự nóng khoác lại Mễ Tử Hiên cánh tay. Giống như cùng bạn trai phân biệt rất lâu tiểu nữ sinh đồng dạng. Nàng nói khẽ, dẫn bọn hắn làm gì vậy? Quá phiền toái, chúng ta đi thôi. Nói thật bị Lan Hinh Đồng vác lấy cảm giác phi thường tốt. Trong hơi thở tràn đầy trên người nàng dễ ngửi mùi thơm của cơ thể vị. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại cảm giác không thích ứng. Cũng cảm giác lạ lẫm cùng không được tự nhiên. Có thể lại không tốt đẩy ra đối với hắn tình căn thâm trùng nữ hài. Sợ làm bị thương nàng. Chỉ có thể bị Lan Hinh Đồng như vậy thân mật. Ôm cánh tay xuất sân bay tiến dưới mặt đất bãi đỗ xe. Mễ Tử Hiên ăn mặc cũng rất phổ thông. Bất quá chỉ là tại phổ thông người xem ra mà thôi. Nếu như đổi thành hiểu việc người đến nhìn đoán chừng có thể đem trong mắt chừng xuất ra. Y phục này thế nhưng là An Tử Nhàn vì hắn lượng thân định chế. Dù cho một hạt nút thắt đều là An Tử Nhàn tự tay khe hở đi lên. An Nhàn bây giờ là cái gì? Đó là quốc tế tối đỉnh cấp chuyên gia thiết kế thời trang. Địa vị cao cả, không phải là có tiền liền có thể mời được đến nàng. Phải là có nhất định địa vị, thân phận nhân tài mời được đến. Kể từ đó An Tử Nhàn tự tay thiết kế và trang phục giá cả quý dọa người. Đang nói Mễ Tử Hiên này thân y phục từ đầu tới cuối đều là An Tử Nhàn tự tay chế tác. Giá cả lại càng là đắt vô cùng. Liền Mễ Tử Hiên trên người xuyên này thân nếu như lấy ra đi bán, đều đủ ở kinh thành này khu vực mua lấy một bộ không sai tiểu mét vuông phòng ở. Lan Hinh Đồng tự nhiên là hiểu việc người. Tại thời thượng vòng lăn lộn nhiều năm như vậy, làm sao có thể là lăn lộn cho không? Liếc thấy Mễ Tử Hiên này thân y phục bất phàm, nhưng Lan Hinh Đồng lại căn bản cũng không quản những cái này. Nàng tâm tư hiện tại toàn bộ phóng tới Mễ Tử Hiên trên người. Về phần Mễ Tử Hiên mặc cái gì, mở cái gì xe nàng là hoàn toàn không quan tâm. Mễ Tử Hiên y phục phổ thông, người bình thường nhìn không ra trong đó huyền diệu. Lan Hinh Đồng mặc cũng phổ thông. Đây cũng là mũ, khẩu trang, kính dâm cũng người không có nhận ra được. Tự nhiên càng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Nhưng chính là như vậy, hai cái tại thường nhân xem ra rất phổ thông tiểu tình lữ lại thượng một cỗ. Giá trị ngàn vạn Bentley xe con, hay để cho bên cạnh không ít đi ô tô. Khu xa người liên tục líu lưỡi, làm không rõ ràng hai cái này nhìn như phổ thông tiểu tình lữ rốt cuộc là lai lịch gì. Làm sao lại mở lên như thế đắt đỏ xe sang trọng. Mễ Tử Hiên đến mặc kệ những cái này. Trực tiếp lên xe, khởi động xe lên đường. Tửu điếm đều an bài cho ngươi hảo. Ta trước đưa ngươi đi qua. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nghỉ ngơi ngược lại chênh lệch. Ngày mai hội chiêu đãi ký giả thời điểm ta tại tới đón ngươi. Mễ Tử Hiên bây giờ là một chán quan. Tòa kia có tâm tư cùng Lan Hinh Đồng ở trung hạ xuống. Đang nói hắn cũng sợ Lan Hinh Đồng lầm biết cái gì. Này đã có thể phiền toái hơn, dứt khoát trực tiếp liền giảm tỉnh cùng nàng tiếp xúc. Lần này cầm Lan Hinh Đồng mời đến Mễ Tử Hiên sẽ cho nàng phong phú thù lao coi như đối với nàng. Trượng nghĩa tương trợ cảm kích, lên xe Lan Hinh Đồng đã sớm đem mũ, khẩu trang, kính dâm những vật này hái. Lộ ra kia trương khiến hàng tỷ nam tính hơi bị điên cuồng dung nhan tuyệt thế. Bất quá lúc này Lan Hinh Đồng trên mặt liền viết hai chữ không vui. Lan Hinh Đồng nhíu lại đẹp mắt đuôi lông mày nói. Mễ Tử Hiên, ngày hôm qua ta đón đến ngươi điện thoại lập tức buông xuống sở hữu sự tình hôm nay. Liền gấp trở về, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Lời này để cho Mễ Tử Hiên trong lúc nhất thời không phản bác được. Lan Hinh Đồng cấp bậc này vượt qua mô hình, khuôn đúc. Bình thường thế nhưng là bề bộn nhiều việc, một loạt sắp xếp hành trình có tràn đầy, có việc muốn mời nàng không đề cập tới trước một tháng hẹn trước căn bản không có hí. Ngày hôm qua Mễ Tử Hiên một chiếc điện thoại đánh đi qua. Hôm nay Lan Hinh Đồng sẽ trở lại, nhất định là đã sớm an bài tốt sở hữu hành trình đều cho đầy. Đây đối với Lan Hinh Đồng mà nói tổn thất cũng không ít. Đầu tiên là đắc tội với người, để mình thanh danh thay đổi không được khá. Tiếp theo trả lại phải bồi thường không ít tiền. Lan Hinh Đồng trả giá nhiều như vậy vì là cái gì? Còn không phải là vì Mễ Tử Hiên. Ai ngờ vừa tới Mễ Tử Hiên lại muốn đem nàng ném đến tửu điếm mặc kệ không hỏi. Lan Hinh Đồng nội tâm làm sao có thể không ủy khuất, không khó chịu. Những cái này Mễ Tử Hiên tự nhiên là đều rõ ràng. Nghiêng đầu nhìn xem Lan Hinh Đồng, phát hiện nha đầu kia nước mắt đều muốn hạ xuống. Lòng mềm nhũn nói, ta không phải sợ ngươi mệt không? Ngươi muốn là không mệt mỏi, ta cùng ngươi ăn một bữa cơm cái gì a? Lan Hinh Đồng lập tức nín khóc mỉm cười, lau lau ánh mắt mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói. Tốt, tốt, Mễ Tử Hiên triệt để không lời. Thượng một giây nàng trả lại hai mắt đẫm lệ mông lung, một giây sau liền vui vẻ ra mặt. Nữ nhân trở mặt quả nhiên so với lật sách trả lại nhanh hơn rất nhiều. Trên đường đi Lan Hinh Đồng đều thật cao hứng, một chút không thấy mỏi mệt sắc. Cùng một chú chim nhỏ líu xíu cùng Mễ Tử Hiên nói qua nàng ở nước ngoài gặp được chuyện lý thú. Này đến là để cho Mễ Tử Hiên tâm tình tốt hơn nhiều. Nói thật mấy ngày nay hắn là tương đối tâm phiền. Hiện tại có Lan Hinh Đồng vui vẻ quà, Mễ Tử Hiên trên mặt khuôn mặt u sầu biến mất không ít. Kinh thành tình hình giao thông trừ lễ mừng năm mới gần như sẽ không hảo thời điểm. Nếu ngày đó không kẹt xe liền thực thành việc lạ. Kết quả chính là Mễ Tử Hiên chở Lan Hinh Đồng đến tửu điếm thời điểm đều nhanh giữa trưa. Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không cho Lan Hinh Uyển tùy tiện định cái tửu điếm. Hắn không thiếu tiền, tự nhiên là định liền định tốt nhất. Còn phải là trong tửu điếm, phòng cho Tổng thống. Đặt phòng lúc trước Mễ Tử Hiên liền cùng tửu điếm quản lý gọi qua. Nói vào ở quốc tế vượt qua mô hình, khuôn đúc, Lan Hinh Đồng, vì chính là để cho tửu điếm khởi động tương ứng chương trình. Không khiến người khác biết Lan Hinh Đồng ở chỗ này chịu quấy dày. Như Mễ Tử Hiên định loại này giá cao tửu điếm thường xuyên có một chút đại minh tinh vào ở. Vì khách nhân việc riêng tư, tửu điếm cũng có chính mình chuyên nghiệp giữ bí mật chương trình. Bởi như vậy Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng từ đại sảnh đến gian phòng đều có tửu điếm chuyên gia. Cùng đi, cưỡi cũng là vì Lan Hinh Đồng cái này công chúng nhân vật chuẩn bị tư nhân thang máy. Đến phòng trọ Mễ Tử Hiên ngồi ở phòng khách trên ghế salon đều Lan Hinh Đồng thay quần áo. Một hồi muốn thống nàng đi ăn cơm. Cơm trưa Mễ Tử Hiên không muốn giày vò, ý định ngay tại tửu điếm nhà hàng Tây trong ăn, cũng đã sớm định hào. Nữ nhân thay quần áo đều là rất phiền toái, cho nên Mễ Tử Hiên hai quyển tạp chí đều nhanh lật hết Lan Hinh Đồng mới xuất ra. Nhưng vừa nhìn thấy Lan Hinh Đồng, Mễ Tử Hiên cũng cảm giác thời gian dài như vậy đều có giá trị. Lan Hinh Đồng đổi một thân hắc sắc lễ phục dạ hội. Không nói cấp nhân đa long trọng cảm giác, nhưng cấp nhân một loại gợi cảm trêu người kinh diễm cảm ơn. Nhất là dưới làn váy lộ ra trắng nõn chân dài, thấy Mễ Tử Hiên trực tiếp thẳng nhãn, có một loại tiến lên cầm này hai cái chân dài ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vuốt ve xúc động. Lan Hinh Đồng đối với Mễ Tử Hiên phản ứng tương đối thỏa mãn. Đây cũng là nàng muốn. Bằng không thì nàng sẽ không mặc này thân có thể đem mình hảo dáng người hiển lộ rõ ràng có phát. Huy tác dụng vô cùng hắc sắc lễ phục dạ hội. Qua một hồi lâu Lan Hinh Đồng phát hiện Mễ Tử Hiên trả lại tại nhìn mình chằm chằm chân dài không. Rời mắt, khuôn mặt đỏ lên ho khan một tiếng nói. Nhìn đủ sao? Mễ Tử Hiên lập tức là mặt già đỏ lên nhanh chóng đứng lên ho khan một tiếng che giấu hạ chính mình. Lúng túng nói, đi thôi. Lan Hinh Đồng ăn mặc rất mát lạnh, nhưng trong tửu điếm có chung ngôn điều hòa, gió mát rất đủ, cấp nhân một loại ấm áp như xuân cảm giác, cũng không hề đông lạnh đến Lan Hinh Đồng. Lan Hinh Đồng vẫn là như cũ ôm Mễ Tử Hiên cánh tay, đầu nhẹ khẽ tựa vào trên bả vai hắn đi ra ngoài. Không bao lâu hai người đi ra nhà hàng Tây. Vừa ngồi xuống còn không đợi phục vụ viên cầm menu lấy tới, Một cái rất chán ghét thanh âm ngay tại Mễ Tử Hiên bên người vang lên. Ai ôi, đây không phải Mết Đại Thần Y sao? Như thế nào không đợi tại bệnh viện, ngược lại chạy đến nơi này ăn cơm tây tới? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.